Ánh trăng sáng của Cố Tổng đã về nước. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 những ngày thuận lợi thỏa mãn trôi qua nhiều quá, tôi suýt quên mất Cố Hoài là ai câu đến khi Cố Hoài gọi lại cho tôi. Lê Nhiễm, lâu như vậy rồi, em đã biết sai chưa? Hai, đúng là xui xẻo, tôi quên không chặn số của anh ta, tức đến mức véo mạnh cơ bụng của tên thư ký ở bên cạnh. Tôi biết sai rồi, tôi sai rồi. Sai quá đáng luôn ấy, nếu biết rời khỏi anh ta mà có cuộc sống phong lưu thế này, tôi đã đi từ lâu rồi. Nhưng dạo này tôi rất bận, Hoắc Yến Thâm tiếp quản công ty, làm bộ trước mặt bố được 2 hôm rồi phủi tay luôn. Tôi bận tối mắt với công việc, chẳng có thời gian mà chơi bời. May mà bận rộn cũng có thành quả, Hoắc Yến Thâm ham chơi, bố hắn cũng biết tính nết nên công ty giao cho hắn không phải là nghiệp vụ chính của nhà họ Hoắc. Thật ra, hai công ty này có bị Hoắc Yến Thâm phá sản cũng chẳng sao. Nhưng công ty hoạt động bình thường, sau khi Hoắc Yến Thâm tiếp quản lại phất lên như diều gặp gió. Đương nhiên, ông cụ Hoắc biết năng lực của Hoắc Yến Thâm. Ông ấy cũng biết có tôi đứng sau Hoắc Yến Thâm. Tôi còn nhớ tuần trước ông cụ Hoắc gọi tôi đến tổng bộ Hoắc thì. Trên đường đi, trong lòng tôi vẫn thấp thỏm. Tôi không biết ông ấy nghĩ gì về việc tôi thay Hoắc Yến Thâm quản lý công ty. Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng ông ấy lại coi tôi là người trong lòng của Hoắc Yến Thâm. Mặc dù tôi đã giải thích không phải, nhưng ông ấy lại tỏ vẻ như đã nhìn thấu tất cả, vô cùng yên tâm. Ông ấy nói với tôi rằng, từ sau khi mẹ mất thì Hoắc Yến Thâm thì cứ như người đang ngao du nhân gian. Chưa từng đến công ty một ngày nào, chỉ biết ăn chơi trác táng ở bên ngoài. Ông ấy mắng cũng đã mắng, khuyên nhủ đủ điều nhưng đều vô dụng. Cho đến mấy tháng trước, khi tôi và Hoắc Yến Thâm bắt đầu có liên hệ, ông ấy thấy được sự thay đổi trên người Hoắc Yến Thâm, dù Hoắc Yến Thâm bây giờ vẫn còn cả lơ phất phơ, không hay đến công ty, nhưng ít ra hắn cũng đã để tâm hơn đến việc kinh doanh công ty. Đó chính là một điểm tốt, ông cụ Hoắc nói đã điều tra về tôi, khi biết chuyện tôi từng là bạn gái của Cố Hoài, trong lòng tôi chợt thót lại. Chết tiệt, cái lịch sử đen tối của Cố Hoài này. Nhưng ông ấy lại nói, những chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần tôi dẫn dắt Hoắc Yến Thâm theo hướng tốt, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thì ông ấy sẽ làm ngơ cho qua, ý là có thể chia cho tôi một phần lợi ích. Đến nước này, tôi đoán ra được, ông cụ Hoắc biết chuyện tôi bí mật mở công ty riêng. Không sai, cầm một khoản tiền lớn vơ vét được từ chỗ Cố Hoài, đương nhiên tôi không thể chỉ ngoan ngoãn làm công cho Hoắc Yến Thâm. Tuy nói công ty của Hoắc Yến Thâm thực tế do tôi nắm quyền, nhưng làm việc trong công ty, dù có thể lén lút thao túng để bỏ túi riêng, thì vẫn luôn phải lo lắng đề phòng và không thể lâu dài. Hơn nữa, số tiền kiếm được cũng có hạn, vì vậy, tôi dùng số vốn hiện có, mở một công ty nhỏ. Về phần nghiệp vụ, đương nhiên là xoay quanh các sản phẩm của công ty Hoắc Yến Thâm, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đi kèm. Đương nhiên, về giá cả, so với các công ty khác, tôi tiết kiệm được chi phí quan hệ công chúng, giảm bớt rất nhiều chi phí, nên báo giá thậm chí còn thấp hơn. Với chất lượng tương đương, Hoắc Thị không có lý do gì để không chọn tôi. Dù sao thì tôi cũng định gắn chặt lợi ích với Hoắc Yến Thâm, nên đã nói chuyện này với hắn. Thằng nhóc đó cũng chẳng để ý, phất tay bảo tôi cứ làm, chỉ cần tôi thực hiện đúng những gì đã hứa với hắn là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời hắn, ai mà chẳng muốn kiếm tiền, tiền vào tay anh em mình thì càng tốt. Cậu chủ Hoắc đã nói vậy, đương nhiên tôi phải ra tay làm thật lớn. Không sai, hiện tại ở chỗ Hoắc Yến Thâm, tôi chính là anh em của hắn. Cho nên đối với việc ông cụ Hoắc nhìn cái gì cũng chuẩn, nhưng lại khăng khăng cho rằng tôi là bạn gái Hoắc Yến Thâm, tôi cũng không hiểu nổi. Bạn trai tốt nhà ai lại ngày ngày ra ngoài ăn chơi trác táng, để bạn gái khổ sở ở lại văn phòng quản lý công ty chứ? Nhưng mặc kệ ông cụ Hoắc nghĩ thế nào, chỉ cần hoàn cảnh hiện tại có lợi cho tôi, cái gì cũng được hết. Bảy, tôi nghe theo lời của ông Hoắc, từ đó tôi cũng bắt đầu chăm sóc đặc biệt Hoắc Yến Thâm, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, chỉ cần có Hoắc Yến Thâm, tôi mới có thể có một tương lai rực rỡ. Thế nên, Hoắc Yến Thâm đến quán bar liền bị kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Hoắc Yến Thâm đến hộp đêm. Hộp đêm lập tức bị cảnh sát ập vào kiểm tra các tệ nạn cờ bạc, MD, MT. Kỳ cục nhất là Hoắc Yến Thâm đi du thuyền mở tiệc, du thuyền bị cúp điện. Hoắc Yến Thâm, mẹ kiếp, tôi sống hai mươi mấy năm chưa từng gặp nhiều chuyện vô lý vậy. Hoắc Yến Thâm ngồi trong xe thể thao, bực bội vò đầu. Tôi mím môi nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc. Anh bạn à, thật ra có một chuyện, tôi không thể không nói. Hoắc Yến Thâm nghi ngờ nhìn tôi. Cách Trương.